Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 971, chương 946. Kiếm pháp tước, nhảy vào cốc thiên sinh gọi ra đại môn, trước mắt bạch quang chợt lóe, bạch mi trước mắt liền đột nhiên biến thành một mảnh tiên vụ tràn ngập. San sát tiên đỉnh đâm rách vân mực khoáng thế mỹ cảnh. Đây chính là Thanh Liên Kiếm Tông sao? Đại môn phía sau là một tòa nghiêng trường sơn đỉnh. Bạch Mi đứng ở đỉnh núi, ngắm mục nhìn lại, đập vào mắt nơi mỗi ngọn núi đều có bất đồng kiếm đạo dị tượng. Tần thải xuất hiện, long trọng chi cảnh sắc, khiến cho Bạch Mi cũng cảm thấy tia tia rung động. Nghe tôn hạng ngữ khí, tựa hồ đối với ta bổn tông rất có niệm tưởng. Không biết tôn hạ là đang ở ngọn tiên sơn kia tu hành. Gốc mỗ chưa từng nghe nói có tôn hạ như vậy hiếm thế kiếm tu. Thấy Bạch Mi thần sắc biến hóa, gốc thiên sinh trong lòng hơi động. Từ trước Bạch Mi ngôn hành cử chỉ cũng có thể thấy được. Loại này xa lạ kiếm đạo đại tông sư, đối với hắn Thanh Liên Kiếm Tông thập phần hướng tới. Nhưng loại này hướng tới cũng không phải căn cứ vào kiếm đạo tầng diện, mà là dị chủng ý tưởng. Bạch mỗ hỏi Thục Sơn, cũng là nhất tông chi chủ, thưởng thức Thanh Liên Kiếm Tông khoáng thế cảnh sắc. Bạch mi đột nhiên đưa tay chỉ hướng san sát tiên đỉnh sâu bên trong. Một tòa đứng ngạo nghễ với quần phong chi điên, nhiều đóa màu xanh hoa sen nở rộ với sơn thể chung quanh tiên đỉnh. Trên ngọn núi này là, theo Bạch Mi chỉ phương hướng nhìn, ánh mắt của Cốc Thiên sinh động một cái, ngay sau đó nói, đó là bổn tông tông chủ phong. Thật sao? Nghe được tòa kia tối cao tiên đỉnh đó là Thanh Liên Kiếm Tông tông chủ phong. Bạch Mi lộ ra vẻ tươi cười, từ tòa cây tiên trên đỉnh núi hắn cảm giác một cổ rất tinh tường khí tức, mà cổ hơi thở này, đó là Bạch Mi năm đó mới vào tu hành lúc tu luyện công pháp nhập môn Thanh Liên Bảo Quyết. Này Thanh Liên Kiếm Tông quả nhiên cùng hệ thống có mạc đại quan hệ. Xem ra kia nam tử thần bí chỉ dẫn ta tới nơi đây tìm thân thế, không phải là nói láo. Nhận ra được Thanh Liên Bảo Quyết khí tức, Bạch Mi không hề trễ nãi, mũi chân nhảy một cái, liền điều động một đạo kiếm quang hướng kia Thanh Liên Kiếm Tông tông chủ phong bay đi. Hay, tôn hạ đi chậm. Thấy Bạch Mi không nói một lời bay thẳng đến tông chủ phong phóng tới, Cốc Thiên Sinh quá sợ hãi, liền vội vàng gọi ra tam giác thủy tinh hướng Bạch Mi đuổi theo. Mắt thấy như nghẹn ở cổ họng, quấn quýt nhiều năm bí mật câu trả lời đang ở trước mắt. Bạch Mi giá ngự kiếm tốc độ ánh sáng độ cũng là một nhanh mau hơn nữa. Ở Thanh Liên Kiếm Tông bên trong vén lên một trận cự đại khí lãng. Theo sát sau lưng Bạch Mi, mắt thấy Bạch Mi làm ra động tĩnh càng ngày càng lớn, Cốc Thiên Sinh cảm thấy khó giải quyết, thầm nói vị này kiếm đạo đại tông sư, sao như thế chăng biết lễ phép, một nhập môn bên trong, liền xông ngang đánh thẳng. Cực nhanh kiếm quang đem trọn cái Thanh Liên Kiếm Tông biển mây vén lên vạn tầng sóng. Ở các ngồi tiên trên đỉnh núi tu hành đệ tử trưởng lão nhận ra được này cổ biến đổi, cũng đều thò đầu ra kiểm tra, không biết bên trong tông tại sao lên như vậy biến hóa. Cốc sư đệ, là có ngoại địch xâm phạm sao? Ngay tại Cốc Thiên Sinh vội vàng đuổi theo Bạch Mi thời điểm, một tên chiều dài 6 cánh tay, đồng sắc da thịt, đầu đầy cương châm thiết phát đại hán kỵ nhảy qua một con mắt xanh hắc hổ từ bên phải chạy tới. Người này chính là Thanh Liên Kiếm Tông bát đại trưởng lão Trung Tứ trưởng lão Tào Hải Vân, nguyên lai là Tào sư huynh, nói rất dài dòng, người trước giúp ta chặn lại người này. Người này là nắm giữ kiếm đạo thánh uy đại tông sư, ngươi lại cẩn thận. Thấy Tào Hải Vân xuất hiện, sắc mặt của Cốc Thiên Sinh vui mừng, liền vội vàng để cho Tào Hải Vân đi chặn lại Bạch Mi. Nếu để cho Bạch Mi lại lớn như vậy đâm xông đến tông chủ phong, kia toàn bộ Thanh Liên kiếm tông mặt mũi liền ném đại. Kiếm đạo đại tông sư. Ai ya, hắn thế nào đi vào? Nghe được làm ra động tĩnh lớn như vậy Bạch Mi, lại là một vị kiếm đạo đại tông sư. Tào Hải Vân chuông đồng như vậy con mắt trợn to, kinh ngạc lên tiếng, ách cái này lại nói đến. Không có ý nói là chính mình chủ động đem Bạch Mi tiến cử bên trong tông. Cốc Thiên Sinh lời nói một hồi, vội vàng thúc giục Tào Hải Vân đuổi theo. Vậy cũng tốt, Bạch Mi tốc độ càng lên càng nhanh. Tào Hải Vân cũng không kịp hỏi kỹ, kẹp một cái dưới quần mắt xanh hắc hổ. Hắc hổ dưới chân chợt dâng lên bốn đóa mặc sắc vân thải. Nâng một người một hổ cực nhanh hướng phía trước đuổi theo. Bích Hải Vạn Kiếm, Tào Hải Vân dưới quần mắt xanh hắc hổ chính là thiên địa dị loại. Đằng Vân Già Vũ tốc độ cực nhanh, vác Tào Hải Vân một thời ba khắc lại đuổi kịp Bạch Mi bóng lưng. Thấy Bạch Mi bóng lưng, Tào Hải Vân lục trích thủ cánh tay đồng loạt bóp lên ấn quyết. Trong phút chốc 99.999 bích hải nộ trào kiếm từ trước mặt Bạch Mi hiện lên. Tạo thành một đạo vô biên vô hạn, ngút trời bích hải kiếm chiều. Hướng Bạch Mi nặng nề nghiền ép lên đi. Kiếm pháp tước, giái tai khẽ nhúc nhích. Ngay từ lúc Tào Hải Vân đuổi kịp chính mình thời điểm, Bạch Mi liền nhận ra được, Tào Hải Vân bóp lên ấn quyết thi triển Bích Hải Vạn Kiếm cũng giống vậy bị Bạch Mi thu hết vào mắt. Trong tay pháp quyết bóp động cực nhanh, giờ phút này Bạch Mi tu vi xa xa không đến Tào Hải Vân. Nhưng Bạch Mi có thể nói vô địch thiên hạ kiếm tông chi chủ thiên phú. Lại giao phó cho Bạch Mi hóa thứ tầm thường thành thần kỳ kinh người lực. Theo Bạch Mi trong tay liền kiếm quyết như hoa sen như vậy nở rộ. Vô số thật nhỏ như vi trần kiếm phủ ấn chen chúc mà ra. Một tia ý thức tất cả đều tràn vào Tào Hải Vân Bích Hải Vạn Kiếm bên trong. Làm toàn bộ kiếm phủ ấn tất cả đều tràn vào Bích Hải Vạn Kiếm trung hậu. Bạch Mi nơi lòng bàn tay liền hiện lên một thanh màu xanh biếc kiếm ấn. Trong tay kiếm ấn, Bạch Mi nghiêng đầu liếc mắt nhìn sau lưng sắp đuổi theo Tào Hải Vân. Khóe miệng dương lên, chợt cầm trong tay kiếm ấn xoay ngược lại giãy giụa. Bạch Mi xoay ngược lại kiếm ấn trong nháy mắt, sau lưng Tào Hải Vân sắc mặt đại biến, đồng sắc trên da lại hiện lên một tia mắt trần có thể thấy trắng bệch. Ngay mới vừa rồi một cái chớp mắt, hắn bỗng nhiên phát hiện hắn mất đi đối với Bích Hải Vạn Kiếm quyền khống chế. Như vậy cũng tốt so với là một cái thần thương thủ đang ở nhắm thời điểm. Đột nhiên phát hiện mình thương không? Tước Tào Hải Vân đối với Bích Hải Vạn Kiếm quyền khống chế. Bạch Mi giơ lên hai ngón tay, chậm rãi đè ở lòng bàn tay Bích Lục kiếm ấn tiến lên. Nghịch lưu phản tố, đầu ngón tay có chút dùng sức. Bạch Mi lòng bàn tay Bích Lục kiếm ấn nhất thời phát ra một tiếng thanh thúy tiếng vỡ vụn. Cùng lúc đó sắp vọt tới trước mặt Bạch Mi Bích Hải Vạn Kiếm cũng một chút trở nên ảm đạm mơ hồ, làm Bạch Mi đầu ngón tay hoàn toàn đem Bích Lục kiếm ấn đánh nát sau. Sau lưng Tào Hải Vân truyền tới một tiếng kêu đau, chỉ thấy vốn là hàn phát sát Bạch Mi Bích Hải Vạn Kiếm chính liên tục không ngừng từ Tào Hải Vân trong cơ thể xông ra, loại này đột nhiên xuất hiện từ trong ra ngoài công kích, để cho căn bản không có nghĩ đến Tào Hải Vân ứng phó không kịp. Vạn kiếm xuyên thể chỗ đau, để cho hắn một cái xoay mình liền từ mắt xanh hắc hổ thượng ngã xuống khỏi tới. An tâm trấn áp, cử động nữa một bước, coi chừng nhục thân khó giữ được. Chú ý tới Tào Hải Vân từ hắc hổ thượng té xuống. Bạch Mi cười khẽ hai tiếng, truyền âm nói cho Tào Hải Vân chớ có cử động nữa. Nếu không vạn kiếm xuyên thể mà qua, hắn này là nhục thân coi như hủy. Nhìn Bạch Mi dần dần đi xa bóng lưng, Tào Hải Vân tức giận bất bình hét lớn một tiếng, có thể giống qua sau, vẫn phải là dựa theo Bạch Mi nói như thế. biết điều an tâm trấn áp trong cơ thể bùng nổ Bích Hải Vạn Kiếm. Cũng may này Bích Hải Vạn Kiếm vốn là Tào Hải Vân lực lượng. Chỉ cần trấn áp làm, cũng sẽ không đối với Tào Hải Vân tạo thành tổn thương bao lớn. Nhưng là trong thời gian này hao phí thời gian, đủ để cho Tào Hải Vân không cách nào nữa đuổi kịp Bạch Mi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè Vạn Cổ Đệ Nhất Tông.